Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859: Mời nữ ma đầu hỗ trợ. Chương 858: Mời nữ ma đầu hỗ trợ Lôi Đình Oanh Minh. Trên bầu trời đọ sức, mặc dù không ít người có thể nhìn thấy khả năng minh bạch trong đó chân ý chỉ có cực ít bộ phận, mà càng nhiều người để ý là Tây Bộ thi thể đại quân. Cái này cần dựa vào chính bọn hắn đến đối kháng. Các đại tông môn đều đem tham dự trong đó. Ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Đương nhiên, cũng không phải là người người đều sẽ cùng thi thể đọ sức. Có chút người trong ma môn bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay từ đầu che giấu. Sau đó công kích còn tại khôi phục tông môn. Dùng cái này lớn mạnh chính mình. Loại này sự tình không phải số ít. Dạng này người càng bị người của vạn vật trung yên nâng đỡ, trách được ai? Các ngươi không phải muốn hảo tâm cứu trợ trong thành người sao? Chúng ta cũng là trong thành người. Hiện tại chúng ta thiếu khuyết linh thạch. Các ngươi không nên đem linh thạch cho chúng ta. Một vị trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Phía sau hắn đều là một chút không bị thương chút nào cường giả. Mà đối diện một vị nam tử trẻ tuổi mang theo một chút trọng thương người. Các ngươi đánh lui thi thể đã rất vất vả. Đem đồ vật cho chúng ta. Chúng ta giúp các ngươi nhìn xem bốn phía. Trung niên tiếp tục nói. Nam tử trẻ tuổi lông mày nhíu chặt. Không muốn không biết điều. Cho các ngươi bậc thang liền tranh thủ thời gian hạ. Chúng ta nếu là động thủ các ngươi mệnh cũng bị mất. Trung niên nam nhân cười nhạo nói. Một chút trọng thương người chỉ có thể thấp giọng thầm mắng, vô sỉ. Nhưng là bây giờ đánh nhau. Đối bọn hắn tới nói chính là nguy cơ chí mạng. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Vì chống cự thi thể. Bọn hắn không tiếc trọng thương. Cuối cùng lại bị những người này nhặt được tiện nghi. Còn dựng vào mình hết thảy. Bọn hắn tốt xấu là người tốt. Không làm người tốt nhưng cũng không trở thành làm khó người tốt. Không phải về sau ai làm người tốt. Tất cả mọi người cảm thấy hết thảy đã thành kết cục đã định thời điểm. Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Chỉ gặp đại địa phần cuối xuất hiện một thân ảnh. Hắn bộ pháp chậm chạp. Lại trong chốc lát đi tới đám người cách đó không xa. Đây là một vị có chút gầy gò trung niên nam nhân. Tóc trộn lẫn lấy một chút tóc trắng. Khí tức bình thản, giống ôn nhã thư sinh. Hắn đến, làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Bởi vì không ai có thể thấy rõ đây là hạng người gì. Tiền bối nói gì vậy chứ? Trung niên nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta là thật dự định vì bọn họ hộ pháp. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Dạng này là tốt nhất, trung niên nam nhân cười gật đầu. Sau đó tiện tay vung lên, nô chữ theo trong tay hắn bay ra. Sau đó rơi xuống những người này trong mi tâm. Vậy liền giữ vững nơi này đi, vì bọn họ hộ pháp, trung niên nam nhân mỉm cười nói. Về sau hắn cất bước rời đi, chỉ lưu hạ hoảng sợ ma môn đám người. Lúc này, trung niên nam nhân đi trên đường, cũng nhìn thấy bầu trời biến hóa. Nhưng là hắn không có vội vàng, mà là một chút xíu hướng phía trước, một chút thời gian về sau, đi tới một tòa núi lớn trước, đi ngang qua thôn, phát hiện cửa thôn viết Đại Sơn hai chữ, nhìn hoang phế rất nhiều năm, hắn không có lưu lại, mà là hướng phía sau núi một chỗ vách núi đi đến. Đáng tiếc, không có sớm như vậy xuất hiện. Muốn chờ bọn hắn kết thúc, trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời có chút cảm. Khái thiên đạo trúc cơ lạc bại về sau. Minh Nguyệt Tông cùng thư viện người liền nên động thủ. Tây Bộ dung chuyển để cho này bắt đầu. Chỉ là không thông báo khi nào kết thúc. Nhưng là lần này dung chuyển bên trong tiên hiền trang sách cũng sẽ hiện thế. Không biết có người hay không cùng ta cạnh tranh. Trung niên nam nhân đê mi nhìn xem vách núi. An tĩnh chờ đợi, trên bầu trời đọ sức cơ hồ tiến vào hồi cuối. Màu trắng đại điểu đã lực bất tòng tâm. Dù là có vô số quang mang chiếu rọi ở trên người nàng. Nhưng mạnh yếu cách xa, vẫn là lạc bại kết cục. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, rủ xuống tầm mắt. Hắn cảm giác qua, mình đi lên cũng giống như nhau hạ tràng. Dù là thân có cổ kim thiên thân phận, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân phận của đối phương là thật, kiến thức cũng là thật, thủ đoạn cùng cảnh giới đều viễn siêu hắn. Như thế cách xa chênh lệch, mặc cho mình cao minh, cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương không có khả năng đè thấp tu vi cùng giai cùng hắn đọ sức, cho nên hắn sẽ không lên đi. Nếu quả như thật đi tìm đến, vậy trước tiên trốn. Tây bộ sự tình cuối cùng vẫn là lưu cho Tây bộ đi. Chỉ là hắn cũng không có ý định đem ngọc bội mang đi. Có lẽ còn có thể tìm kiếm một cái người hữu dụng. Mặc kệ là thiên đạo trúc cơ hay là lúc trước hiên viên kiếm, Giang Hạo đều chỉ sẽ hiệp trợ, mà sẽ không thay vào đó. Bởi vì hắn tự biết mình không cách nào gánh vác dạng này trọng trách. Cũng làm không được bọn hắn loại trình độ đó. Hắn chỉ là muốn tiếp tục sống. Lại khổ lại khó cũng sẽ nghĩ hết biện pháp. Cho nên chú định không thành được vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng hắn sẽ không cướp đi những người này cơ duyên. Nếu như tại phạm vi năng lực bên trong, cũng nhất định sẽ thân xuất viện thủ. Hiện tại cũng là như thế. Thiên đạo trúc cơ sắp lạc bại. Mà hắn có thể làm chính là ý đồ xáo trộn thi thể khí vận. Cho thiên đạo trúc cơ sáng tạo cơ hội. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ là, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, do dự một chút nói. Tiền bối, có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Có thể, đến lúc đó ta sẽ ở trên thân thể ngươi lấy một kiện đồ vật. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu, mình giống như thiếu 3 kiện đồ vật. Hiện tại là 4 kiện. Có lẽ vậy, nhớ không rõ, sở dĩ không thèm để ý. Là bởi vì đối phương muốn giết mình rất dễ dàng. Lấy đi đồ vật cũng rất dễ dàng. Hiện tại một mực không động thủ. Là bởi vì hắn còn có giá trị. Đối phương cũng không hề động sát tâm. Nếu không lấy cường giả hỉ nộ vô thường, mình sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Như vậy ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đợi chút nữa nghĩ xin tiền bối lấy 2 dạng đồ vật. Giang Hạo nói. Trên bầu trời. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, mãnh hổ miệng nói tiếng người. Thiên đạo trúc cơ từ xưa hiếm thấy. Cứ như vậy đem ngươi giết thật thật là đáng tiếc. Có thể là ngươi không chết. Đồ ta muốn liền không chiếm được. Cho nên ta vẫn còn muốn giết ngươi, thi tộc chi uy nở rộ. Hắc vân vòng xoáy chuyển động. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều trở thành mãnh hổ lãnh địa. Hắn bộ pháp phóng ra khí tức mở rộng. Chấn động bát phương. Phi điểu bay lại cao hơn, cũng cao bất quá mãnh hổ thân ảnh. Đây là dùng tuyệt đối khí vận cùng thực lực thôn phệ đối phương. Đối mặt cái này đáng sợ uy áp, lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy phi điểu tâm tư. Nàng toàn thân run rẩy, thậm chí theo bản năng muốn quay người thoát đi. Chỉ là ngạnh sinh sinh ổn định bộ pháp, ngăn cản mình quay người thoát đi. Can đảm lắm. Đáng tiếc cũng liền can đảm lắm, mãnh hổ nhảy lên một cái. Lợi chảo huy động, phốc phốc tương đương phi điểu cánh bị xé nứt. Ngay sau đó trên thân bị quẹt làm bị thương. Mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trên núi cao, cảnh đại giang trao mày. Cuối cùng trùng điệp thở dài. Xem ra người cuối cùng là không có ý định xuất thủ. Không biết là vì cái gì, đến mức còn có một cái. Xuất hiện một chút liền không có. Không ký thác kỳ vọng, muốn động thủ, dâu dài lão giả hỏi, liên hệ Minh Nguyệt Tông người, phối hợp chúng ta động thủ, để thư viện người trấn thủ đại địa, có thể bảo vệ nhiều ít liền bảo vệ bao nhiêu, cảnh đại giang lạnh lùng nói. Lúc này nên làm như thế nào liền phải làm thế nào? Không thể bởi vì nhân từ mà thoái nhượng nửa bước, vậy sẽ chỉ khiến cho càng nhiều người tử vong. Ngao! Liền tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên có tiếng long ngâm xuất hiện, một đạo trắng lóa chi quang đâm vào màu đen vòng xoáy. Hết chương.